Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3472, chương 3440, đầu chó chém xuống. Tử thần tình báo một mực là rất mạnh, sở dĩ lần này quân địch thực lực phân bố dò xét nhất thanh nhị sở. Mạc Vân Sơn là trưởng lão, đối với những tin tình báo này tự nhiên vô cùng rõ ràng. Quân đội những này tới mấy ngàn vạn gì gì đó không cần phải để ý đến. Đối với cường giả tới nói quân đội đừng nói mấy ngàn vạn. Cho dù là vài ước cũng không đáng kể. Cho bọn hắn thời gian nhẹ nhõm có thể giết sạch. Mấu chốt là cường giả. Yểm tộc tới thập tam cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hổ tộc tới 7 cái. Ngu tộc 5 cái. Lang đinh tộc 4 cái. Tăng thêm còn lại tộc quân đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hết thảy 40 tả hữu. Trong đó có một nửa cường giả tách ra tọa chấn. 2-2 một tổ, tỉ như bọn hắn giờ phút này chỗ giới diện tựu có 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn như có hay không đại viên mãn cường giả, điểm này tựu không có cách nào xác định. Nghe nói yểm tộc tới 1 cái. Nhưng chưa bao giờ hiện thân qua, cho nên mới không đến không xác định. Lục Ly trong tay xuất hiện một tấm địa đồ giới vẽ lên đến. Sẽ có được cường giả giới diện vòng lên. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta chia ra tam lộ phân biệt tập kích cái này 3 cái giới diện trước, giết bọn họ 6 cái đến. 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lại nói. Lục Ly phân biệt chỉ vào nơi xa cự ly bên này xa xôi 3 cái giới diện. Sau đó hắn nói ra. Sau đó chúng ta ở nửa đường phục kích viện quân của bọn hắn. Ta đoán chừng chúng ta công kích về sau. Bọn hắn ít nhất sẽ xuất động 10 cái cường giả. Chúng ta đem cái này 10 cái cường giả diệt sát. Chỉ cần nhóm này cường giả diệt sát về sau. Tử thần bên kia khẳng định sẽ xuất động. Chúng ta hợp lực phía dưới lần này vây quét tựu trên cơ bản phá giải. Trừ phi yểm tộc xuất động đại viên mãn. Bất quá dưới tình huống bình thường. Không chạm đến yểm tộc căn bản lợi ích. Những này đại viên mãn không đến mức không có như vậy. Không biết xấu hổ a xuất động đại viên mãn. Lại như thế nào? Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra. Đại viên mãn cũng chia mạnh yếu. Mạnh đại viên mãn có thể nhẹ nhõm trấn áp 2 cái đại viên mãn. Mấy chiêu diệt sát cũng có thể. Bọn hắn không sử dụng đại viên mãn coi như xong. Xuất động, hừ hừ. Mạc Vân Sơn lần nữa kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một chút. Vị này chẳng lẽ là tiên vực đại tộc công tử, khẩu khí thế mà lớn như vậy. Liền yểm tộc đại viên mãn cường giả đều xem thường. Lục Ly chỉ vào cái này giới diện nói ra. Tiểu Bạch, người mang Vũ đại nhân bọn hắn đi tiến công cái này giới diện a. Sư sư tiểu thư. Làm phiền ngươi mang cường giả đi tiến công cái này giới diện. Ta một người đi tiến công cái này giới diện. Lão đại, để Vũ thúc cùng ngươi đi thôi. Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra. Ta một người liền có thể miểu sát 2 tên phế vật kia. Ta bên này mang nhiều cường giả như vậy đi làm cái gì, được. Lục Ly cũng không muốn tranh. Kỳ sư sư cười nói. Ta bên này không có vấn đề. 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn võ giả mà thôi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kia tốt. Lục Ly vung tay lên nói. Đánh giết xong. Chúng ta tại cái này giới diện tập hợp. Thiên thiên ngươi đi theo Mạc trưởng lão hồi trở lại Thiên Việt thành đi. Ta cần các ngươi cung cấp tình báo chuẩn xác. Quân địch tới tiếp viện tình báo, giúp ta chuyển cáo Dực Hoàng. Ta Lục Ly gây ra sự tình, chính ta xử lý, nhưng người nào khi dễ ta Lục ra, khẩu khí này ta cũng nhất định muốn tranh. Mạc Thiên Thiên rất muốn cùng Lục Ly cùng đi phấn chiến. Nhưng cân nhắc đến nàng chiến lực còn chưa đủ, đi chỉ là có thể vướng víu, trở về cân đối tử thần nội bộ. Cho Lục Ly cung cấp tình báo chuẩn xác càng tốt hơn một chút. Thương nghị xong về sau, mọi người chia ra hành động. Nơi này có đại quân phong tỏa, nhưng đối với chúng cường giả tới nói có cùng không có đều không có khác nhau. Đối với Lục Ly càng là như dẫm trên đất bằng. Vũ Đại Nhân cùng Lục Ly cùng đi, phi hành một đoạn lộ trình. Vũ Đại Nhân dứt khoát nói ra, Lục Tiểu Hữu, ngươi mang theo ta bay đi, lười đi dò xét, ngươi cái này vô ngân đạo ai cũng dò xét không được ngươi. Đầy đủ an toàn, được, cảm tạ Vũ Đại Nhân tín nhiệm. Lục Ly nhẹ gật đầu, đem Vũ Đại Nhân thu vào, sau đó phóng thích vô ngân đạo, trực tiếp hướng thất tinh giới bay đi. Hắn mục tiêu là thất tinh giới hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Phi hành trọn vẹn nửa tháng, Lục Ly đã tới thất tinh giới. Hắn cũng không có vội vã đem Vũ Đại Nhân phóng xuất, mà là độc thân đi dò xét một lần khóa chặt kia hai cường giả chỗ phương vị. Vũ Đại Nhân, tình huống là như vậy. Lục Ly đem Vũ Đại Nhân phóng xuất, đem tình huống nói một lần. Sau đó hắn nói ra, ta chui vào đi vào đánh lén, ngài ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, nếu như ta có thể miểu sát bọn hắn vậy liền không có việc gì. Giống như miểu sát không được, còn xin Vũ Đại Nhân bù một xuống đao. Được, Vũ Đại Nhân nhẹ gật đầu. Lục Ly mấy lần trước chiến đấu hắn quan sát qua, đối với Lục Ly vô ngân đạo hắn rất là bội phục. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả căn bản không phát hiện được. Hắn đi hấp dẫn kia hai cường giả chú ý. Lục Ly đánh lén phía dưới, bị miểu sát khả năng phi thường cao. Coi như không có bị Lục Ly kinh khủng hỏa diễm thiêu chết, hắn tùy ý xuất thủ liền có thể kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, Lục Ly ngụy trang thành một người quân sĩ vào thành. Sau đó trong thành tiềm ẩn, Vũ Đại Nhân nghênh ngang bay đến thành trì trên không, lập tức kinh động đến kia hai cường giả. Vũ Đại Nhân khí tức quá mạnh, hai cái này cường giả lực chú ý đều bị Vũ Đại Nhân hấp dẫn. Lục Ly đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ, thả ra màu đen hỏa diễm, hai cái này cường giả lập tức bị đốt giết. A, Lục Ly hỏa diễm quá kinh khủng, mặc dù ở giữa không trung thả ra, thành nội quân sĩ vẫn là từng mảnh bị đốt giết. Vô số quân sĩ kêu thảm không ngớt, thành nội biến thành một mảnh địa ngục. Đi, Lục Ly truyền âm một câu, sau đó tự tiềm ẩn rời đi. Vũ Đại Nhân lại tiện tay đánh ra một mảnh hào quang, đem trọn tòa thành đều cho hủy đi. Thành nội mười mấy vạn quân đội đều bị diệt sát, từ không nắm giữ binh. Tình huống của chúng ta không bại lộ, đối phía sau hành động có lợi. Vũ Đại Nhân lạnh lùng nói một câu, Lục Ly cũng không nói cái gì. Trong thành này đều là quân sĩ, chết cũng không quan trọng. Hai người thản nhiên rời đi cái này giới diện, hướng thất tinh giới bên cạnh chín đấu giới bay đi. Chờ bọn hắn đến chín đấu giới lúc, Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư thế mà đến. Xem Tiểu Bạch kia một mặt ngạo kiều dáng vẻ, tự biết bọn hắn phi thường nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch thiên phú thần thông quá mạnh, bên người còn đi theo bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Muốn diệt sát hai cường giả cái này còn không đơn giản sao? Kỳ sư sư thân là huyền cảnh thiếu tộc trưởng, mang theo ba cái chiến lực cùng Vũ Đại Nhân không sai biệt lắm cường giả. Diệt sát hai cái chí cường giả cũng rất nhẹ nhàng. Lão đại, Tiểu Bạch một mặt kiêu ngạo nói ra, các ngươi tốc độ quá chậm, ta cùng sư sư đều thuận tiện đem chín đấu giới hai cái chí cường giả giết đi. Sư sư rất mạnh, một chiêu tự diệt một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, giơ ngón tay cái lên, chân thành cảm tạ. Hắn nói ra, chúng ta tại cái này đợi chút đi, nhìn xem yểm tộc lại có cái gì phản ứng, chúng ta lại ra tay. Hiu, tại cái này giới diện vẻn vẹn ngây người 5 ngày, một đạo bóng người tựu nhẹ nhõm tìm được bọn hắn. Lục Ly tìm tòi tra lại là Nhung Hoàng, Nhung Hoàng còn tự thân tới truyền tin tức. Lục tuần tra sứ, Nhung Hoàng cười nhẹ nhàng cùng Lục Ly lên tiếng chào. sau đó khom người cho Tiểu Bạch Kỳ sư sư các nàng hành lễ nói: "Tại hạ Tử Thần trưởng lão Nhung Hoàng, tham kiến Tiểu Bạch công tử, sư sư tiểu thư, tham kiến chư vị đại nhân, lần này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, nhà ta 9 vị thủ lĩnh thâm biểu cảm kích." Tiểu Bạch cùng Kỳ sư sư đạm mạc nhẹ gật đầu. Lục Ly không có ôn chuyện, trực tiếp hỏi: "Bên kia tình huống như thế nào?" Nhưng có tình báo truyền đến, có. Nhung Hoàng cười nói ra: "Bọn hắn tới thập tam cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắc man giới chỉ còn lại 10 cái cường giả. 9 đại thủ lĩnh quyết định xuất thủ tiến công hắc man giới. Bên này còn xin các ngươi tạm thời đứng vững một đoạn thời gian." Thập tam cái, Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra: "Được, các ngươi không cần phải để ý đến bên này. Chúng ta toàn bộ xử lý. Đánh xong một trận chiến này, ta muốn đi các ngươi Thiên Việt Thành, đem cái kia khi dễ ta Linh Tỷ Tỷ tạp toái đầu chó chém xuống đến." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.